Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, manh mối gãy mất. Có người bên dưới đến hắc thủ. Thạch Hạo hỏi, biểu lộ lại có chút kinh ngạc, bởi vì Tử Tinh Tông chính là Đông Hỏa Đại Lục bên trên mạnh nhất thế lực. Ai dám đi giết hại tông chủ cháu trai? Tôn Tước, Lâm Ngữ Nguyệt gật đầu, lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ, giết cha mẹ mối thù, không đội trời chung, Tử Tinh Tông người. Thạch Hạo lại hỏi, Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi sững sờ, sau đó hỏi ngược lại, người tại sao phải như thế đoán? Bởi vì nếu như là người ngoài, lấy Tử Tinh Tông cường đại đủ để bảo hộ ngươi, bây giờ lại đưa ngươi gửi nuôi đến một chỗ vùng đất xa xôi. Lấy phương thức như vậy để cho ngươi rời xa nguy hiểm. Nói rõ hung thủ kia là Tử Tinh Tông nội bộ người. Thạch Hạo nói ra, xem ra, ngươi tằng tổ phụ cũng không thể hoàn toàn khống chế Tử Tinh Tông. Lâm Ngữ Nguyệt nhìn xem hắn, ánh mắt cổ quái, giống như đang nhìn một con quái vật giống như. Làm gì? Thạch Hạo hỏi, ngươi thực sự chỉ có 17 tuổi sao? Lâm Ngữ Nguyệt lấy cảm thán ngữ khí nói ra. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, lập tức liền 18. Lâm Ngữ Nguyệt lại cảm thán một chút, mới nói, ngươi đoán được không sai, tằng tổ phụ xác thực không thể hoàn toàn khống chế tông môn. Còn có một vị đại trưởng lão tồn tại, lúc tuổi còn trẻ của hắn chính là tông môn đạo tử, lại bởi vì một lần ngoài ý muốn mà đã mất đi liên hệ. Chờ lúc hắn trở lại, tông môn đã có mới đạo tử, chính là ta tằng tổ. Trở về tông môn đằng sau, đại trưởng lão cùng tằng tổ vì cạnh tranh vị trí tông chủ, phát sinh kịch liệt xung đột, cũng làm cho tông môn nội bộ chia làm hai phái. Một phái duy trì tằng tổ, một phái khác thì là duy trì đại trưởng lão. Trận này nội đấu tiêu hao rất nhiều. Cuối cùng vẫn trước Thái Thượng trưởng lão lên tiếng, quyết định do tằng tổ tới làm đời tiếp theo tông chủ. Đại trưởng lão thì là đề thăng làm trưởng lão, cho tới bây giờ, trở thành chư trưởng lão đứng đầu. Tằng tổ kế thừa vị trí tông chủ về sau, cảm niệm đại trưởng lão cũng không dễ dàng, đối với hắn có chút phóng túng. Kết quả, đại trưởng lão dã tâm càng bành trướng. Tại trong tông nhếch đảng kết phái, cuối cùng đuôi to khó vẫy, cùng tằng tổ địa vị ngang nhau. Hiện tại, tằng tổ nếu là đối đại trưởng lão động thủ, cái kia sẽ để cho tông môn sụp đổ. Một cái tác động đến nhiều cái, tằng tổ cũng là bất đắc dĩ. Thạch Hạo nối liền nói, cho nên, cha mẹ ngươi, cùng cha mẹ ngươi phụ mẫu, đều có thể là đại trưởng lão phái người giết chết. Có khả năng, nhưng một chút chứng cứ đều không có. Cho nên, tằng tổ cũng chỉ có thể không ngừng tìm kiếm manh mối. Không dám tùy tiện cùng đại trưởng lão trở mặt. Lâm Ngữ Nguyệt gật gật đầu. Người được đưa đi nơi chịu nguyền rủa. Đây cũng là đại trưởng lão không thể chạm đến địa phương. Thạch Hạo nghĩ nói ra. Bởi vậy, đại trưởng lão tìm vài chục năm mới rốt cục nghĩ đến như thế một khối bị hắn coi nhẹ địa phương. Thế là Lạc Thanh Nhi liền xuất hiện. Thế nhưng là đây hết thảy lại cùng thân thế của hắn có quan hệ gì đâu? Hẳn là không có. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là Mạch Như Nguyên thừa diệt cường giả như vậy đang đoạt xá Thạch Hạo thời điểm thế mà bị trái lại hấp thu tàn hồn. Cái này đủ để chứng minh Thạch Hạo người phi thường. Dù là lúc ấy Nguyên Thừa Diệt thực lực đã rơi xuống đến lịch sử điểm thấp nhất, nhưng này thế nhưng là đăng thiên thê cường giả a. Đoán chừng tùy ý đều có thể đem Lâm Ngữ Nguyệt tằng tổ cho đoạt xá. Cho nên Thạch Hạo hoặc là trời sinh dị bẩm, hoặc là hắn xuất sinh thực sự quá siêu phàm, dẫn đến hắn dù cho chưa từng có tu luyện, có thể trong linh hồn lại là cất giấu đồ vật đáng sợ. Để đăng thiên thê cường giả đều là ngã nhào xuống một cái. Quá siêu phàm, cho nên vừa ra đời liền bị truy sát sao? Thạch Hạo trầm ngâm, đây hết thảy cần nhờ đoán nói, muốn liều đánh ra chân tướng là chuyện không thể nào. Có thể biển người mênh mông, ta muốn làm sao tìm kiếm thân thế của ta? Vốn cho là hắn sẽ cùng Lâm Ngữ Nguyệt có chút liên quan, nhưng bây giờ chứng minh, cái này hiển nhiên là một cái ngõ cụt. A, ngươi làm sao choáng váng? Nói chuyện với ngươi cũng không trả lời. Lâm Ngữ Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng tới. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, không có việc gì, chỉ là thất thần một chút. Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi hiện lên một chút hơi buồn bực. Nàng thế nhưng là nữ thần a, Thạch Hạo thế mà ở trước mặt nàng thất thần, cái này có thể để nàng vui vẻ sao? Đúng rồi, chiếu nói như vậy, Nguyễn Kiều Ngọc chính là ngươi tăng tổ phái đi người bảo vệ ngươi rồi. Thạch Hạo lại hỏi, Lâm Ngữ Nguyệt nhẹ gật đầu, đột nhiên lại có chút nho nhỏ không vui. Gia hỏa này vì cái gì đột nhiên sẽ nghĩ tới Nguyễn Kiều Ngọc đâu? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó Thạch Hạo đối với Nguyễn Kiều Ngọc hình dung, đối với Nguyễn Kiều Ngọc dáng người thế nhưng là khen không dứt miệng, cho là mình xa xa không kịp, cho nên gia hỏa này liền nhớ mãi không quên rồi. Không được, nàng lập tức làm ra quyết định, muốn đem Nguyễn Kiều Ngọc đuổi ra ngoài một đoạn thời gian, miễn cho hai người gặp được mặt. Hừ, lúc này mới không phải ăn dấm đâu. Đúng rồi, ngươi là thế nào tới này? Lâm Ngữ Nguyệt lúc này mới nhớ tới, bắt đầu thấy Thạch Hạo thời điểm chỉ lo cao hứng, thế mà quên hỏi hắn là thế nào từ nơi chịu nguyền rủa đi ra. Phải biết, nàng cùng Thạch Hạo lúc chia tay, đối phương bất quá là phá cực cảnh, làm sao có thể vượt qua biển cả, đi vào Đông Hỏa Đại Lục đâu. Cái này, nói đến nói rất dài. Thạch Hạo trầm ngâm một chút. Đúng dịp, thời gian của ta cũng rất nhiều. Lâm Ngữ Nguyệt cười, tốt a. Thạch Hạo mang tính lựa chọn nói một lần kinh nghiệm của mình. Việc quan hệ bí ẩn, hắn liền một hơi mà qua, nhưng cũng đã nói rất lâu rất lâu. Lúc này mới đem hắn tại sao lại xuất hiện ở Đông Hỏa Đại Lục, Tử Tinh Tông đến duyên nói cái rõ ràng. Lâm Ngữ Nguyệt sau khi nghe xong, tự nhiên là ngây ngẩn cả người. Nàng lại thế nào khả năng tưởng tượng được, Thạch Hạo kinh lịch dĩ nhiên như thế phong phú, mà lại Tiểu Hắc lại là Thạch Hạo tiểu đệ. Trời ạ, Tiểu Hắc thế nhưng là kiếm thể, tương lai thành tựu vô lượng. Hiện tại Tăng Tổ cùng Đại Trưởng Lão đều muốn đem hắn thu làm đệ tử thân truyền. Chỉ là Tiểu Hắc từ đầu đến cuối không muốn bái sư mà thôi. Tay cầm Tiểu Hắc lá bài này, Thạch Hạo bản thân dù là yếu hơn nữa, thế gian cũng không có người dám lấn hắn. Kiếm thể một khi trưởng thành, khủng bố vô biên. Ngươi bây giờ là dưỡng hồn a? Lâm Ngữ Nguyệt hỏi. Trước đó Thạch Hạo chỉ nói kinh nghiệm của mình, nhưng cũng không có nói rõ ràng tu vi cảnh giới. Thạch Hạo gật gật đầu, không tệ, 10 bước dưỡng hồn đương nhiên cũng là dưỡng hồn cảnh, mặc dù hắn thậm chí có được Bỉ Ngạn Tam Đảo, tứ đảo chiến lực, chính là bởi vì Lâm Ngữ Nguyệt xem như bằng hữu, cho nên hắn cũng không có lừa gạt, nhưng cũng khẳng định không thể cùng đối phương nói, chính mình chính là 10 bước. Lâm Ngữ Nguyệt mừng rỡ, bước vào dưỡng hồn, cái kia coi như thực sự trở thành võ giả, dù là tư chất lại kém, chỉ cần chịu nện tài nguyên, lấy Tử Tinh Tông khủng bố nội tình, đem Thạch Hạo đưa lên Bỉ Ngạn hẳn là không khó. Bất quá, dưới cái nhìn của nàng, Thạch Hạo nhiều lắm là chính là vừa mới rảo bước tiến lên dưỡng hồn, một bước hai bước dáng vẻ. Bởi vậy nàng lại lập tức nói, ta cái này đi cầu Tăng Tổ, đưa ngươi thu làm Tử Tinh Tông đệ tử. Thạch Hạo lắc đầu, được rồi, ta tạm thời không muốn bái nhập nhà nào môn hạ, Chân Võ Tông sự tình còn gần ngay trước mắt, để hắn tạm thời không có hứng thú tiến vào nhà nào tông môn. Lâm Ngữ Nguyệt chỉ coi Thạch Hạo tâm cao khí ngạo, liền gật đầu. Nàng xác thực quá gấp, được làm bên dưới an bài, để tông môn vị nào trưởng lão ngoài ý muốn phát hiện Thạch Hạo võ đạo thiên phú siêu tuyệt, muốn chủ động thu hắn làm đồ, cho Thạch Hạo kiếm đủ mặt mũi. Thạch Hạo thất vọng, lại ngồi một hồi liền cáo từ. Tại Thạch Hạo bóng lưng biến mất thời điểm, chỉ gặp một bóng người đột nhiên từ trong bụi cây chui ra. Ta phải lập tức đi hợp thành bẩm kiếm thiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.